Tuyền Qua, chương 22, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau cha mẹ đi làm, Diệp Miêu ngủ muộn chút lại tự giác thức dậy đánh răng rửa mặt. Một hồi nghe thấy ca ca trong phòng có động tĩnh, chạy qua xem, người thật không có đi làm à, Phu Nhất Xuyên nằm ở trên giường ngoắc đệ đệ. Đến, ôm một cái, Diệp Miêu ngoan ngoãn đi qua, ngồi ở bên người ca ca, Phu Nhất Xuyên ôm cổ hắn. Thuận thế trở mình áp hắn xuống. Diệp Miêu nhìn thân thể ca ca phía trên. Hôm nay không đi làm cũng được sao? Đã nói qua, Miêu Miêu lớn nhất, Vu Nhất Xuyên cười hôn đệ đệ. Hơn nữa hôm nay, ta nhất định phải làm một chuyện đã suy nghĩ thật lâu thật lâu. Hắn nói xong cởi đi quần áo đệ đệ. Mùa hè mặc quần áo mỏng. Không được vài cái hai người liền xích lõa. Vu Nhất Xuyên tuổi trẻ huyết khí phương cương. Ngay phía trước đã sớm đứng lên, thật lớn làm cho không người nào có thể không nhìn, cùng khuôn mặt tuấn lãng quả thực kém xa, Diệp Miêu không dám nhìn tới. Chuyện nam nữ trong lúc đó, hắn ngây thơ biết một ít, còn chuyện nam nhân, hắn thực là cái gì cũng không hiểu, nhưng hắn luôn tin tưởng Vu Nhất Xuyên sẽ không làm chuyện thương tổn tới mình. Vẫn thuận theo, phối hợp hành động của ca ca, Vu Nhất Xuyên hôn đệ đệ vài cái. Rõ ràng nhìn ra thân thể đệ đệ phản ứng, hắn xoa điểm nổi lên trước ngực đệ đệ, đầu lưỡi cẩn thận chạm vào da thịt thiếu niên, ôn nhu liếm, làm cho thân thể thiếu niên một trận run sợ thật nhỏ. Ca ca ngươi đang làm cái gì? Diệp Miêu nhẹ giọng nói xong. Đột nhiên một trận ấm áp chạy đến, vội kêu lên, ca ca đừng, bẩn, Vu Nhất Xuyên hàm chứa phía trước non mềm của thiếu niên. Một hồi nói. Không bẩn, đáng yêu cực kỳ, lúc này Diệp Miêu rất nhanh liền bắn ra. Vu Nhất Xuyên vuốt khuôn mặt đỏ lên của đệ đệ. Cảm giác thế nào, Diệp Miêu vẫn là khó có thể bình ổn. Gờm ngực của hắn kịch liệt phập phồng. Cái gì cũng không nói nên lời. Vu Nhất Xuyên buông đệ đệ ra. Nhảy xuống giường, theo sau giá sách lấy ra một cái bình nhỏ. Đi đến trên người đệ đệ. Ôn nhu nói, sẽ có một chút lạnh. Nhẫn một chút, Diệp Miêu nhắm mắt lại gật đầu. Sau đó hắn cảm thấy hai chân bị tách ra, nơi tối riêng tư đột nhiên bại lộ ở trong không khí. Hắn lập tức mở to mắt, ca hắn nhìn đến Vu Nhất Xuyên nắm lấy chân hắn, chậm rãi đem bình nhỏ đồ chất lỏng lên ngón tay. Đừng sợ, cái này sẽ giúp ngươi không đau. Vu Nhất Xuyên mỉm cười. Tin tưởng ca ca, Diệp Miêu gật đầu, lại nhắm mắt, hắn cảm thấy vật khác thường để tại địa phương làm cho người ta cảm thấy thẹn. Sau đó thong thả đẩy mạnh vào. Đúng vậy, một ngón tay, Vu Nhất Xuyên chú ý biểu tình đệ đệ. Đau không? Kỳ thật cũng không phải đau. Chất lỏng trên ngón tay ca ca thậm chí là thanh lương. Nhưng dị vật làm cho hắn khó có thể thích ứng. Diệp Miêu lắc đầu, như vậy lại thêm một ngón. Có thể chứ, Diệp Miêu cảm thấy trong thân thể lại thêm vào một ngón tay. Thong thả xoay tròn, hắn nhịn không được hỏi. Đây là đang làm cái gì? Vu Nhất Xuyên nở nụ cười. Chuẩn bị công tác, hắn lại cắm vào một ngón tay. Kiên nhẫn khuếch trương, Diệp Miêu không chịu nổi ba ngón tay. Thân thể hắn căng thẳng lên. Thiếu niên nhỏ giọng nói. Từ bỏ sẽ phá hư ca. Vu Nhất Xuyên nắm thắt lưng đệ đệ. Thả lỏng thì tốt rồi. Đừng sợ, không dễ dàng phá hư đâu. Ngươi không tin ta sao? Diệp Miêu nghe lời ca ca nói. Trong lòng yên lặng nghĩ muốn. Thả lỏng, nhưng thân thể càng cứng ngắc. Vu Nhất Xuyên thở dài. Miêu Miêu, nghe lời, ngươi có biết ca ca vì giờ khắc này chuẩn bị bao lâu không? Ca ca chính là sợ lộng thương ngươi. Mới nhịn thời gian dài như vậy. Ngươi ngoan một chút, được không? Nói xong đem đệ đệ ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng mà hôn hắn. Diệp Miêu dần thích ứng ngón tay ca ca. Vu Nhất Xuyên cũng phát giác. Hắn rút ngón tay ra, lại ngã chút trơn dịch lên cực đại phía trước. Hắn ôn nhu nói, ngươi không phải sợ, sẽ có một chút đau. Hắn đè lại thắt lưng đệ đệ, kiên quyết đẩy mạnh lên. Diệp Miêu cắn môi chịu đựng. Đích xác rất đau, nhưng cũng không phải đau đớn đến khó có thể nhận. Đó là một loại có thể nhẫn nại. Hơn nữa bởi vì thích người nam nhân này, mà cam tâm tình nguyện nhẫn nại đau đớn. Vu Nhất Xuyên chậm rãi đem phía trước đẩy mạnh đi vào hoàn toàn. Nhìn mặt đệ đệ, rất đau a, thực xin lỗi a, Diệp Miêu lắc đầu. Thân thủ ôm lấy cổ ca ca, Vu Nhất Xuyên cúi đầu hôn môi đệ đệ, đồng thời chậm rãi động. Hắn bắt đầu cũng không muốn mau như vậy, hắn biết đệ đệ còn nhỏ, hẳn là nhiều chút thời gian làm cho hắn thích ứng, nhưng cúc huyệt nóng cháy gắt gao hút lấy hắn, khoái cảm không gì sánh kịp bất ngờ không kịp đề phòng nảy lên. Hắn khó có thể tự giữ được, tốc độ không ngừng nhanh hơn, va chạm thân thể đệ đệ, thân thể Diệp Miêu không ngừng bị va chạm, hắn có thể tinh tường nghe thấy chỗ tương liên hai thân thể truyền đến tiếng nước. Mỹ mà tràn ngập tình sắc, mà trong cơ thể, đau đớn bị dị vật xâm chiếm dần lui xuống, cảm giác kỳ dị như thủy triều đi lên, hắn bắt đầu nhịn không được phát ra rên rỉ nho nhỏ. Mà rên rỉ ngây ngô thành thực này càng thêm kích thích Vu Nhất Xuyên. Hắn chế trụ thắt lưng đệ đệ, càng thêm dùng sức rất nhanh đánh sâu vào, trên người của hắn mồ hôi chảy ròng ròng, tích vài giọt dừng ở trên người Diệp Miêu. Cùng mồ hôi trên người Diệp Miêu hợp làm một thể, không thể chia lìa, ca ca, ta thích ngươi. Diệp Miêu ngồi ở bồn tắm lớn, hai tay còn gắt gao ôm cổ Vu Nhất Xuyên, trên thân thể mảnh khảnh có dấu hôn màu đỏ, hết sức làm người ta trìu mến. Vu Nhất Xuyên cũng ôm đệ đệ, có bao nhiêu thích, thích nhất, ta hoan hỉ nhất ca ca. Diệp Miêu tựa vào vai Vu Nhất Xuyên, thân thể trong nước nóng. Da thịt trắng nõn dần lộ ra phấn hồng, ca ca cũng thích ngươi nhất, Vu Nhất Xuyên cười cười, ngươi là của ta, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, cũng là của một mình ta, biết không, Diệp Miêu ngoan ngoãn gật đầu, Vu Nhất Xuyên nói tiếp, vừa rồi còn đau không, Diệp Miêu lắc đầu, cười rộ lên, trong ánh mắt hai người đều là hình ảnh đối phương mỉm cười, không đau là tốt rồi, chỉ sợ đem ngươi lộng thương. Vu Nhất Xuyên tưới nước lên người đệ đệ, vừa nói, vì chuyện này, ta chính là chuẩn bị rất nhiều a ân. Diệp Miêu nghĩ tới, tỉ như là cái chai phải không? Đó a trơn dịch, nam nhân trong lúc đó phải dùng cái kia, bằng không sẽ đau. Vu Nhất Xuyên như có điều suy nghĩ, sẽ rất đau. Diệp Miêu hỏi, ca ca, làm sao ngươi biết, học tập a ta cũng giống ngươi, chỉ biết học sách vở. Vu Nhất Xuyên nghiêm trang nói, tắm rửa xong, Vu Nhất Xuyên ôm đệ đệ ra, hiện tại thế nào, khó chịu không, Diệp Miêu tựa vào trong lòng ngực ca ca, hơi nóng, có thể là phát sốt, tóm lại ngươi hiện tại, trước lên giường ngủ một giấc, bổ sung thể lực, khó chịu liền nói cho ta biết, ta đi nấu cháo cho ngươi, Vu Nhất Xuyên ôm đệ đệ đến giường, đắp chăn cho hắn, còn muốn ăn cái gì? Diệp Miêu ánh mắt trong suốt nhìn ca ca, ngươi bồi bên cạnh ta, không phải luôn luôn ở bên cạnh ngươi sao? Vu Nhất Xuyên ngồi vào bên người đệ đệ, tiểu hài tử ngủ chính là muốn đại nhân hống a, ta không phải tiểu hài tử. Ta đã muốn 16, Diệp Miêu lôi kéo tay ca ca, bất quá ta chính là muốn đại nhân ca hát hống ta ngủ. Ca ca hát cho ta nghe, được không? Vu Nhất Xuyên nhức đầu. Ta ngũ âm không được đầy đủ, ca hát hảo khó nghe, hát đi, là ca ca thanh âm liền rất êm tai, ai, ngươi tha ta đi, ca hát là tử huyệt của ta, ta mở nhạc cho ngươi nghe, được không, không cần, Diệp Miêu khó được tùy hứng một lần, hắn quệt miệng, ta phải nghe ca ca hát, Vu Nhất Xuyên không có cách, đành phải thanh thanh cổ họng, được rồi, Diệp Miêu che miệng, cam đoan không cười. Cười cũng không cho ngươi thấy. Vu Nhất Xuyên liếc mắt đệ đệ một cái. Nhẹ nhàng hát lên. Em chính là thiên sứ của anh. Là thiên thần bảo hộ. Từ bây giờ anh không còn ưu phiền. Đau thương. Em chính là thiên sứ của anh. Mang cho anh hạnh phúc của một thiên thần. Thậm chí anh còn học được cách bay lượn. Bay qua sự vô thường của nhân gian. Rồi hiểu ra tình yêu chính là một bảo vật được chôn giấu. Không quản thế gian có thay đổi thế nào, chỉ cần có em, đó chính là thiên đường. Vu Nhất Xuyên ca hát thanh âm không lớn, hát cùng nói chuyện cũng không có gì khác nhau, mà Diệp Miêu giữa thanh âm ôn nhu của nam nhân chậm rãi đi vào giấc ngủ. N22, cách chương.